Chương 1114, cùng bọn hắn trao đổi. Giang Bác từ một mực rất hâm mộ Thủy Vân, luôn luôn cảm thấy Thủy Vân rất lợi hại. Bây giờ kiến thức quân vô cực vẽ bùa trình độ, nàng mới ý thức tới, cái gì là cao thủ chân chính Thủy Vân cái kia chút trình độ, cho quân vô cực sách giày cũng không xứng a nàng cái kia không có mắt nhi tử lại còn dám đánh quân vô cực chủ ý, chết rồi cu nở dê là đáng đời. Quân vô cực không biết Giang Bác từ ý nghĩ, nàng xem thấy sử dụng hết vật liệu, mới hậu chi hậu giác phát hiện nàng thế mà đem vật liệu cho dùng hết rồi. Nguyên bản, nàng còn muốn để cho Giang Bắc Từ thử xem, hiện tại tại sợ là không được. Cũng được, nàng làm được đã đủ nhiều, về sau Giang Bắc Từ có thế lớn bao nhiêu tạo hóa, tốt thì nhìn chính nàng. Giang Bắc Từ nhưng lại không biết nàng lúc này ý nghĩ, từ trong thâm tâm tán thán nói, ngươi thực sự là thật lợi hại, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua có ai vẽ bùa trình độ có thế cùng ngươi so. Quân vô cực cười cười, giống như lơ đãng nói ra, kỳ thật không có gì, chỉ cần khống chế tốt tinh thần lực là được rồi. Vẽ bùa là như thế này, luyện dược QNZ là như thế này. Ngươi có thời gian, có thể thử nghiệm thêm. Ta khẳng định không có ngươi lợi hại như vậy. Giang Bác Từ thở dài, cảm thấy quân vô cực giống như là trên trời đám mây, nàng một kẻ phàm nhân cũng chỉ có ngưỡng vọng được một phần. Bất quá! Dựa vào là tinh thần lực khống chế sao nàng về sau ngược lại là có thể thử nghiệm thêm. Vừa rồi quân vô cực vẽ bùa quá trình nàng tất cả đều nhìn ở trong mắt, Giang Bác Từ có loại cảm giác, chỉ cần nàng nhớ kỹ vừa rồi quá trình, về sau luyện nhiều một chút, nàng cũng có thể vẽ ra chữ vật phù cùng lắm thì một lần không được thì luyện nhiều mấy lần không được thì luyện mấy chục lần mấy trăm lần chỉ cần nhiều lần, nàng tổng có thể thành công. Ngay cả thủy thải loại kia 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới người đều có thế vẽ ra chữ vật phù, nàng cũng không tin bản thân liền thủy thải cũng không bằng quân vô cực nhìn nàng đã nghe lọt được, liền không có nói thêm nữa, bắt đầu chỉnh lý vẽ ra đến chữ vật phù. Nàng lần này họa chữ vật phù có chút nhiều, không nên toàn bộ lưu lại, bằng không thì những cái này chữ vật phù rất có thể sẽ cho đại giang bộ lạc rước lấy phiền phức. Nàng dự định lưu lại một bộ phận làm tài liệu phí tổn, lại dùng một chút. Coi Thiên Vân Đồng là năm vẽ bùa chú tất cả đều giao đổi lại, đưa cho Quân Hạo. Còn lại có thể mang ở trên người, bất kể là che giấu nàng huyền minh giới, vẫn là xuất ra đi giao dịch, đổi một chút cái thế giới này thổ đặc sản, đều rất không tệ. Quân vô cực chỉnh lý tốt chữ vật phù, liền hỏi Giang Bắc Tử, Giang cô nương, ngươi biết mâu thân của ta năm đó lưu lại bao nhiêu phù lục sao ngạch, cái này Giang Bắc Tử một mặt mờ mịt, nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi. Ngươi muốn những bùa chú kia quân vô cực điểm một cái trong tay chữ vật phù, ta định dùng những cái này chữ vật phù trao đổi, chỉ là không biết nàng lưu lại bao nhiêu. Giang Bác Từ nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này không có vấn đề, liền nói, cái này không thành vấn đề, ta đi giúp ngươi hỏi một chút. Dù sao Thiên Vân Đồng họa những cái kia chữ vật phù đã tiêu hao không sai biệt lắm, còn lại đã không nhiều. Nàng tin tưởng. Mọi người khẳng định nguyện ý dùng những cái này cũ chữ vật phù trao đổi mới chữ vật phù. Dù sao, chữ vật phù là có sử dụng hạn chế. Tỷ như, phẩm chất khác biệt chữ vật phù, không chỉ có bên trong không gian lớn nhỏ khác biệt, sử dụng số lần QNZ không hoa nở toa nở giống nhau. Mới chữ vật phù, sử dụng số lần có thể so sánh cũ chữ vật phù nhiều nhiều, chỉ cần không gian không phải quá nhỏ, mọi người khẳng định nguyện ý trao đổi. Giang Bác Từ trước đi hỏi Giang Chiến quả nhiên đồng ý về sau, hai cha con dứt khoát hỏi quân vô cực muốn một chu tờ chữ vật phù, hỗ trợ đi cùng trong bộ lạc người trao đổi. Quân vô cực cùng quân hạo đều không đi, chỉ chờ kết quả.